Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 60, Bùi Phượng Chi, tôi muốn ly hôn với anh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Phượng Chi khẽ nhếch môi, ngoan ngoãn quay người lại, đưa lưng về phía Diệp Ninh Uyển. Bên tai vang lên tiếng nước chảy ào ào, tiếng sột soạt mặc quần áo. Ngay sau đó một chiếc áo choàng tắm rơi xuống trùm lên đầu Bùi Phượng Chi. Bên tai là giọng nói bất mãn của Diệp Ninh Uyển. Tự mình đứng dậy, làm sao Bùi Phượng Chi lại không biết Diệp Ninh Uyển đang giận dỗi. Anh vịn tường đứng dậy khỏi bồn tắm, mặc áo choàng tắm vào, ngoan ngoãn đưa tay về phía Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển lúc này mới dìu anh ra khỏi phòng tắm. Đưa anh lên giường bệnh xong thì tự mình ngồi sang một bên, không thèm để ý đến anh nữa. Bùi Phượng Chi len lén nhìn cô, như đang nhìn một chú mèo nhỏ đang giận dỗi mình, kiêu ngạo mà xa cách. Anh cứ thế ngồi bên mép giường, cầm chiếc khăn khô trong tay, vẫy vẫy về phía Diệp Ninh Uyển, người đang ướt tóc, nước vẫn còn nhỏ tong tong. Uyển Uyển, lại đây. Diệp Ninh Uyển trừng mắt nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn phồng má, tức giận như cá nóc. Bùi Phượng Chi khẽ nhếch môi cười, nói lại lần nữa, Uyển Uyển, lại đây. Diệp Ninh Uyển hừ một tiếng, đứng dậy, chậm rãi bước về phía giường bệnh, thấy cô chậm chạp như rùa bò. Bùi Phượng Chi đưa tay kéo cô vào lòng, chiếc khăn trong tay trùm lên đầu Diệp Ninh Uyển, giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng mang theo sự bá đạo không cho phép từ chối. Đừng nhúc nhích, lau khô tóc cho em. Em như vậy dễ bị cảm lạnh, lại còn đau đầu nữa. Giọng Diệp Ninh Uyển vẫn không tốt lắm. Cô khẽ lầm bầm một câu. Anh chỉ có một tay, còn muốn lau tóc cho tôi. Bùi Phượng Chi cũng không tức giận. Anh chỉ muốn đối xử tốt với em hơn một chút. Nghe thấy câu này, Diệp Ninh Uyển bỗng nhiên im bặt. Trong lòng như có nai con chạy loạn, tim đập có chút nhanh. Động tác của Bùi Phượng Chi rất nhẹ nhàng, cũng vì bị thương nên động tác có chút chậm. Diệp Ninh Uyển nheo mắt mèo lại, trông rất thoải mái. Bên tai lại vang lên giọng nói của Bùi Phượng Chi. Uyển Uyển, hửm. Giang Ứng Lân nói, em là đệ tử ruột của Y Tiên. Diệp Ninh Uyển vừa đáp xong, đột nhiên mở mắt ra, cả người căng thẳng, rõ ràng là cảnh giác hẳn lên. Em không thể giúp anh làm phiền sư phụ của em đâu. Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Ninh Uyển đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô, mỉm cười an ủi cô. Anh không tìm bà ấy, anh chỉ tìm em. Lời anh như có ẩn ý, không những không an ủi được Diệp Ninh Uyển, ngược lại còn khiến cô dựng hết cả tóc gáy. Bùi Phượng Chi, rốt cuộc anh muốn nói gì? Bùi Phượng Chi không giấu giếm, thành thật nói với cô. Em biết đấy, tuy anh may mắn sống sót, nhưng anh đã mất hết toàn bộ ký ức trước đây. Điều này rất bất tiện cho anh, nên anh muốn nhờ em chữa khỏi cho anh. Nói đến đây, anh đột nhiên ghé sát vào tai Diệp Ninh Uyển, hơi thở ấm áp phả vào tai cô. Y Tiên, Diệp Ninh Uyển gần như nhảy dựng lên khỏi người Bùi Phượng Chi. Cô trợn tròn mắt mèo. Em không hiểu anh đang nói gì. Y Tiên gì chứ? Anh gọi sư phụ em làm gì? Bùi Phượng Chi nhìn dáng vẻ luống cuống của Diệp Ninh Uyển, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười, vừa cười vừa dò xét Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển đối diện với ánh mắt như vậy của Bùi Phượng Chi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Anh biết từ khi nào? Bùi Phượng Chi cười, anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Diệp Ninh Uyển, mà nói, giọng nói không giả giọng của em rất dễ nghe. Diệp Ninh Uyển im lặng, một lúc sau mới xấu hổ quát lên với Bùi Phượng Chi. Em hỏi anh biết từ khi nào? Thấy Diệp Ninh Uyển nhảy dựng lên, Bùi Phượng Chi cười nói, thật ra cũng không chắc chắn lắm, vừa rồi anh chỉ thử lừa em thôi, không ngờ em tự khai ra, đúng là đỡ cho anh không ít chuyện. Đã lâu rồi Diệp Ninh Uyển mới có cảm giác uất ức không thể trút ra thế này. Cô thở hổn hển một hồi, cuối cùng mới tức giận nói ra một câu. Bùi Phượng Chi, tôi muốn ly hôn với anh. Cách chương.